Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 102, Hạ Màn. Mạc Thiên Hành quay về ông lão tóc trắng kia phất phất tay. Người sau tuy rằng thất vọng, nhưng cũng lại là thở phào nhẹ nhõm. Thất phẩm đan dược giao dịch đã không phải là hắn chỉ là một người bán đấu giá có khả năng chủ trì. Bây giờ rời đi mặc dù có chút thất lạc, nhưng khi thất phẩm đan dược giao dịch thời gian, ba vị Hắc Hoàng Tông trưởng lão có thể không ngăn trở được thất phẩm đan dược mê hoặc phát điên. Người cũng thật là ẩn số. Hàn Phong khẽ cười nói, vẫn là Mạc Tông chủ càng hiểu rõ ta. Viên thuốc đó chính là ta sư tôn thuốc tôn giả còn chưa luyện dược phản phệ thời gian luyện chế. Hàn Phong càng là ở vốn là kích động mọi người trái tim đầu nhập vào một bom nặng cân. Thuốc tôn giả, đây chính là đại lục đệ nhất luyện dược sư dược Trần Tôn Số. Không chỉ có bản thân là một tên đấu tôn cường giả, hơn nữa rất sớm trước cũng đã là bát phẩm luyện dược sư. Nếu không phải bởi vì luyện dược phản phệ, hiện tại sợ là muốn lên cấp mấy trăm năm cũng không có cửu phẩm luyện dược sư đi. Mà hắn luyện chế đan dược, giá trị càng là khó có thể đánh giá, cho dù là Mạc Thiên Hành đều có chút không xác định nói. Dược Hoàng, người nhất định phải dùng thuốc tôn giả luyện chế thất phẩm đan dược trao đổi huyền cương phân linh. Kiếm, đương nhiên, ta Hàn Phong khi nào đã nói láo, trao đổi đan dược tên là Âm Dương Huyền Long Đan, tác dụng là sau khi phá rồi dựng lại. Nếu người nào phục dụng Âm Dương Huyền Long Đan, ngày sau nếu là trọng thương hoặc là mệnh thả xuống một đường thời gian, có nhất định tỷ lệ đánh vỡ dĩ vãng ràng buộc, khiến người ta như lột xác giống như vậy. Bất luận thân thể, linh hồn thậm chí đấu khí, đều là có thể nâng cao một bước. Hàn Phong có chút bất mãn đạo, tiếp theo đem đan dược tác dụng giới thiệu đi ra. Ở Hắc Hoàng Thành mấy ngày nay, Trung Châu điều tra đã đi ra, tư liệu cho thấy cổ linh các chủ cũng không phải là Trung Châu người. Cơ bản có thể bài trừ bối cảnh mạnh mẽ, như vậy muốn mưu tính hắn, liền có thể giảm rất nhiều phiền phức. Tuy rằng cổ hà bây giờ là đấu tông cường giả, nhưng lão già một đấu tôn đỉnh cao đều cắm ở trên tay hắn. Chỉ là một đấu tông, chỉ cần kế hoạch 1, 2... muốn giết chết vẫn tương đối dễ làm. Vốn là Hàn Phong không chuẩn bị bứt dây động rừng, lại như vừa nhìn toàn phong du long bộ được cổ hà mua đi giống như vậy. Bởi vì hắn biết thân pháp đấu kỹ bình thường đều là dễ học nhất khó tinh. Dù cho cổ linh các chủ mua đi, trong khoảng thời gian ngắn, cũng nhiều lắm là phát huy ra đấu tông sử dụng một loại huyền giai đấu kỹ tốc độ, còn khó có thể đối với cùng cấp bậc đấu tông tạo thành uy hiếp. Nhưng huyền cương phân linh kiếm xuất hiện làn rối loạn kế hoạch của hắn. Khi hắn bắt được trong tin tức, cổ linh các chủ vốn là am hiểu sử dụng kiếm, hơn nữa linh hồn chi lực mạnh mẽ, này cuốn huyền cương phân linh kiếm quả thực giống như là vì hắn lượng thân làm riêng đấu kỹ giống. Như vậy, có thể để cho hắn ở thời gian cực ngắn phát huy ra uy lực mạnh mẽ, để hắn sau khi kế hoạch tồn tại rất lớn sự không chắc chắn. Vì lẽ đó vô luận như thế nào cũng phải phá hoại lần này cổ linh các chủ giao dịch. Được, có còn hay không ra giá càng cao hơn? Mạc Thiên Hành làm theo phép hỏi, trong lòng đã thiên hướng trao đổi cái này thất phẩm đan dược. Tuy rằng viên thuốc này có nhiều lắm sự không chắc chắn. Nói thí dụ như nơi này trọng thương tiêu chuẩn gì, nhất định tỷ lệ là bao nhiêu, sau khi phá rồi dựng lại toàn diện nâng lên có thể nâng lên bao nhiêu chờ chút. Thế nhưng thất phẩm đan dược cùng thuốc tôn giả tên tuổi, để hắn tin tưởng lấy một quyển địa giai cao cấp đấu kỹ trao đổi thuốc tôn giả tự mình luyện chế. Thất phẩm đan dược nhất định là kiếm bộn rồi. Cổ hà ở Hàn Phong nói dùng thất phẩm đan dược trao đổi thời gian, liền ngồi xuống. Hắn trong nạp giới, so với thất phẩm đan dược quý giá hầu như không có. cùng với tiếp tục ngạnh kháng mất mặt, còn không bằng chủ động lui ra đến. Có điều trong lòng đối với Hàn Phong đã tuyên án tử hình. Nguyên bản tới đây Hắc Giác Vực chính là coi trọng Hàn Phong trong nạp giới những kia cao cấp phương thuốc, bây giờ nhìn lại, có vẻ như chính mình vẫn còn có chút xem nhẹ Hàn Phong cái này được dược trần bộ phận cất giấu đệ tử. Thất phẩm đan dược nói cầm thì cầm, bên trong còn có một chút cái gì vật quý giá đây. Cổ Hà biểu thị rất chờ mong, Mạc Thiên Hành như vậy lại hô hai lần, liền lớn tiếng tuyên bố, huyệt cương phân linh kiếm được dược hoàng lấy một viên thất phẩm đan dược trao đổi thành công. Chờ tuyên bố xong tất, Mạc Thiên Hành như cũ là cười tươi như hoa, cười tủm tỉm nói, lần này ta Hắc Hoàng Tông tổ chức buổi đấu giá, cũng coi như là kết thúc mỹ mãn. Trong mấy ngày kế tiếp, Hắc Hoàng Tông sẽ tổ chức loại cỡ lớn tiệc rượu, lấy chúc mừng buổi đấu giá thuận lợi cử hành. Các vị nếu là có hứng thú, có thể lại đi bưng cái trận, cho tới những kia đấu giá item quý khách. Tại đây 2 ngày, bất cứ lúc nào cũng có thể đến chúng ta Hắc Hoàng Tông. Đối với vật đấu giá tiến hành giao tiếp, Cổ Hà không có hứng thú lại nơi này nghe Mạc Thiên Hành đem những này lời khách sáo. Khi hắn tuyên bố kết thúc, Cổ Hà liền đứng dậy, ra bên ngoài rời đi. Bên cạnh Ma Viêm Cốc Tam trưởng lão bởi muốn dục Cổ Hà luyện đan tiến độ, cũng mau mau theo rời đi. Đến sàn đấu giá ở ngoài, Cổ Hà tốc độ chậm lại, quay về theo sau lưng Tam trưởng lão nói, Tam trưởng lão, làm sao đột nhiên thúc vội vã như vậy? Đây không phải nửa năm kỳ hạn sắp đến rồi sao? Dáng vẻ nóng nảy a. Tam trưởng lão cười ha hả nói, ngươi đã vội như vậy, ngươi cho ta cái thời gian cụ thể đi. Ta xem ngươi chừng nào thì muốn. Ở trước đó ta rút ra mấy ngày giúp luyện chế một chút. Cổ Hà thử thăm dò Ma Viêm Cốc sẽ đổi hắn ra tay thời gian, tốt nhất có thể 1-2 cuối tuần bên trong luyện chế ra đến. Tam trưởng lão mặt mang căng thẳng, nói, 3 bước luyện chế thanh minh thọ đan vật liệu có thể bỏ ra hắn gần nửa tích chữ. Nếu là không có đoạt được, chuyện này quả là thiệt thòi lớn. Nếu là Ma Viêm Cốc không tra được gốc gác của hắn, mà hay bởi vì tử tinh trở mặt cùng mình, như vậy hẳn là ngay lập tức xóa đi hắn. Nhưng nghe tam trưởng lão ngữ khí, xem ra hắn cũng không xác định lúc nào Ma Viêm Cốc sẽ đối với hắn ra tay. Có thể làm cho Ma Viêm Cốc các trưởng lão như vậy ngừng lại không trước. Chỉ có cái kia quan trọng nhất phân đoạn xảy ra vấn đề. Rất có thể là địa ma lão quỷ lại bế quan. Trong đầu, thông qua linh hồn trong lúc đó liên hệ, liên tiếp đến Ma Viêm Cốc bên trong thanh. Từ trong ký ức, biết được đến tự hắn gia nhập vào Ma Viêm Cốc. Dù cho trở thành chấp sự cũng chưa từng thấy địa ma lão quỷ cái này Ma Viêm Cốc cốc chủ. Cổ Hà trong lòng đã cơ bản xác định địa ma lão quỷ lần thứ 2 bế quan. Địa ma lão quỷ đã đấu tông lục tinh, nếu là tiến thêm 1 bước nữa, chính là cấp cao đấu tông, có thể chế tạo không gian khóa, đối với hạ cấp đấu tông hình thành nghiền ép, hy vọng hắn không muốn một lần công thành đi. Không phải vậy hắn còn phải nhiều cầu thả một quãng thời gian. 1-2 cuối tuần nên đầy đủ đem Hàn Phong chuyện tình giải quyết đi. Đến thời điểm cũng có thể chuyên tâm ứng đối Ma Viêm Cốc. Bởi vậy Cổ Hà mỉm cười đồng ý nói. Có thể, 2 tuần lễ sau, ngươi phái một người có thể tin được đến Cổ Linh Thành nắm đan dược đi. Hay, Cổ các chủ. Chúng ta chắc chắn rồi. 2 tuần lễ sau khi, ta nhất định phái người đi Cổ Linh Thành nắm đan dược. Đến thời điểm liền phiền phức ngươi đem đan dược gọi cho hắn. Tam trưởng lão rất là kích động nói. Không dễ dàng a, luyện chế 1 viên đan dược kinh hồn bạt vía. Không biết lúc nào sẽ không có. Cùng tam trưởng lão tách ra, Cổ Hà hỏi thăm một chút Hàn Phong trụ sở. Phát hiện cũng là ở Hắc Hoàng các thiên cấp khu vực. Bất quá hắn ở số 9 phòng. Cổ Hà âm thầm ghi nhớ. Buổi tối cố ý chọn một đoạn thời gian, làm bộ lơ đãng đi ngang qua, ở tại phụ cận nơi kín đáo lưu lại một dùng để nhận biết hơi thở tiểu cấm chế. Có thể nhận biết nhất định bên trong khu vực, sinh vật mạnh yếu, tầng ngoài dùng linh hồn lực lượng che giấu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.